Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1745, sông chuột động 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ahata, đại ca, thế nào, ta này một mũi tên không có bắn sai à. Chuối tiêu một bên bắn chết lấy đám kia hắc chuột. Biên hưng phấn nói, nhất phó tranh công bộ dáng. Lần này coi như ngươi vận khí, bị ngươi chó ngáp phải ruồi. Lần sau đã có thể không nhất định. Tô Nhiên đem quần pháp kỹ năng một tia ý thức đều ném đi tiến vào. Ở bên trong đàn chuột tàn sát bừa bãi ra. Điểm kinh nghiệm EXP thẳng thẳng thẳng phát triển không ngừng. Bởi vậy có thể thấy, chết ở trên tay hắn hắc lão chuột, đã không ít, hắc hắc, cái này gọi là ngu ngốc người có ngu ngốc phúc, như đại ca ngươi như vậy, làm chuyện gì đều muốn cẩn thận ứng đối. Lần này cơ duyên vẫn thật là bỏ lỡ. Chuối tiêu vui tươi hớn hở nói. Trong lời nói lộ ra một tia tiểu đắc ý Tô Nhiên không phản bác được. Điểm thành lập hương nến, khôi phục lại bản thân lượng MP, nhiều như vậy chuột mặc ta xâm lược, giết lên thực đã ghiền. Chuối tiêu tại bắn tên ngoài, lườm Tô Nhiên nhất nhãn, ồ, đại ca ngươi điểm hương nến làm cái gì, nhanh như vậy sẽ không lượng MP sao? Nói nhảm, ném đi nhiều như vậy quần chiêu, có thể còn lại lam mới là lạ. Tô Nhiên khôi phục lượng MP, triệu hoán ra ám dạ lôi long. Đây là hiếm có viễn trình trợ lực, khiến nó giúp đỡ hành hạ đến chết chuột đồng thời, cũng có thể phân đến không ít điểm kinh nghiệm EXP. Chuyện thật tốt nhi, đại ca, người này cá trạch hội chiêu thức còn rất nhiều, quần pháp đơn pháp đều biết, so với ký sinh của ta thụ mạnh hơn nhiều. Chuối tiêu cảm thán một tiếng, hắn hiện tại thấy ký sinh thụ liền sốt ruột, thực lực quá yếu, đã xa xa theo không kịp tình thế. Đợi có phù hợp sủng vật, lập tức đem nó đổi đi. Cá trạch, trả lại kim đồng hồ đó. Không phải là đã nói với ngươi sao? Đây là một đầu chân chính thần long. Tô Nhiên lần nữa vì ám dạ lôi long chính danh. Bất quá hắn cũng không trách tội chuối tiêu ý tứ. Lúc trước hắn cũng đem lôi long trở thành một con lươn. Ai bảo lôi long bề ngoài rất không phải cái cọ đâu này. Ách, đúng đúng, đây là thần long. Về sau còn có thể cưỡi cái loại kia, có thể thời gian trôi qua đã lâu như vậy, như thế nào trả lại không gặp này đầu thần long phát triển đâu này. Hẳn là tiên thiên phát dục không tốt, chuối tiêu như là nghĩ tới cái gì, đương trường cười ra tiếng, ngươi muốn là cưỡi trên người nó, không biết còn tưởng rằng ngươi tiểu huynh đệ dò gì ra tới đó. Tô Nhiên sắc mặt biến thành màu đen, có cảm giác đạp hắn một cước xúc động. Khá tốt ám dạ lôi long nghe không hiểu loại này ăn mặn tiết mục ngắn. Nói cách khác, cần phải cùng chuối tiêu liều mạng không thể. Trung quy long là mang thù sinh vật. Đắc tội nó, cũng không có quả ngon để ăn. Còn không mau giết quái của ngươi. Nhiều như vậy chuột đều chắn không ngừng miệng của ngươi. Tô Nhiên tức giận nói xong. Bắt đầu rồi một vòng mới phát ra. Có sự gia nhập của hắn. Hắc chuột tử thương rõ ràng tăng nhiều, điểm kinh nghiệm EXP vút vút phát triển không ngừng. Tuy nói một cái hắc chuột mang cho kinh nghiệm của hắn cũng không nhiều. Có thể không chịu nổi chuột số lượng quá mức kinh khủng. Điểm kinh nghiệm EXP góp gió thành bão, tại đây luyện cấp tuyệt đối là lựa chọn chính xác, nói không chừng, có thể đem ám dạ lôi long đội lên 30 cấp. Trưởng thành làm trưởng thành trạng thái. Để cho chuối tiêu hảo hảo mở mang kiến thức, cái gì mới nghiêm túc đang thần long, nhìn hắn còn dám hay không xưng lôi long vì cá trạch. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Nhiên phán đoán mà thôi. Ám dạ lôi long mới vẻn vẹn 20 cấp, muốn tăng lên tới 30 cấp, cần có kinh nghiệm sao mà nhiều, trừ phi có đại cơ duyên, bằng không không cần nghĩ trong thời gian ngắn để thăng cấp bậc. Hắn không có buông tha lần này luyện cấp cơ hội, ý định đem vượng tài cùng tiểu cương thi đều triệu hoán đi ra. Để cho chúng cũng đi theo cọ một cọ luyện cấp như ý phong xa. Nếu cũng có thể đem đẳng cấp đề thăng đi lên, vậy thư thái, nhưng bây giờ vượng tài đang đứng ở tiêu hóa ăn trạng thái. Không thể cọ kinh nghiệm, thật là có điểm đáng tiếc, Tô Nhiên mở ra sủng vật mô phỏng. kinh hỉ phát hiện, vượng tài kia một lan biểu hiện ra có thể triệu hoán. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, vượng tài đã đem ác linh quỷ khải hấp thu. Lập tức, hắn không thể chờ đợi được nhìn về phía vượng tài thuộc tính. Hắn cũng muốn nhìn xem, ăn ác linh quỷ khải, sẽ cho vượng tài mang đến như thế nào thuộc tính đề thăng. Đây là, Tô Nhiên đang nhìn hết vượng tài thuộc tính, này mới ý thức tới, vượng tài mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Phòng ngự thuộc tính vượt mức thêm 30, khí vận phòng hộ, kỹ năng thuộc tính lấy được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Khí vận phòng hộ, hình thành nhất đạo vòng phòng hộ, yếu bớt đối địch mục tiêu 60, tổn thương, thời gian duy trì 60 giây, yếu bớt đối địch mục tiêu tổn thương từ 40, tăng lên tới 60, thời gian duy trì từ 30 giây tăng lên tới 60 giây. Quả thật thay đổi, thái, nếu nhiều hơn nữa gặm vài món quỷ khí, vượng tài thực lực vẫn không thể nghịch thiên, bạch kim khí thú. Quả nhiên không giống bình thường. Ai, Phúc Thủy đại ca, ngươi tại làm gì vậy đâu? Như thế nào khởi sướng ngốc tới? Chuối tiêu đang giết đã ghiền. Chợt phát hiện, Phúc Thủy đại ca ngừng phát ra. Một người ngây ngốc ở chỗ cũ. Không biết tại nghĩ chút cái gì. A, hảo, lập tức, Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại. Tạm thời đè xuống tâm tình kích động. Đem vượng tài cùng tiểu cương thi gọi về xuất ra. Cọ một sóng kinh nghiệm, nếu có thể thăng cấp, vậy không còn gì tốt hơn. Bất chi bất giác, thời gian đã qua 2 giờ. Ở trong quá trình này, Tô Nhiên cùng chuối tiêu cũng không biết đã giết chết bao nhiêu chuột. Liền thần kinh đều trở nên có chút chết lặng, cứ như vậy tuần hoàn giết quái. Bổ sung lượng MP, tiếp tục giết quái, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Bọn này chuột coi như là ngược lại huyết môi. Đứng ở chuột trong động hào hào, hết lần này tới lần khác gặp gỡ hai cái này sát tinh. Đưa tới tai họa ngập đầu, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Sủng vật ám dạ lôi long đẳng cấp đề thăng cấp 1. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, để cho Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Giết đi 2 giờ mỏi mệt cảm giác hệ quét là sạch. Bận việc lâu như vậy. Đáng giá, ám dạ lôi long đẳng cấp đề thăng, để cho hắn nhìn thấy cõi rồng hy vọng, còn kém 9 cấp liền có thể thỏa mãn điều kiện, này thời gian lại bồi dưỡng hạ lôi long hảo cảm độ. Cõi rồng tuyệt đối không có vấn đề, cần phải là thật như chuối tiêu theo như lời, 30 cấp về sau, ám dạ lôi long còn là cái trạch bộ dáng, đánh chết hắn cũng không mang lên đi cưỡi một phát, ngẫm nghĩ một chút. Từ trong hắc bào mặt chui ra lôi long đầu. Thật sự là không tốt giải thích. Nguy rồi, ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Chuối tiêu một tiếng thét kinh hãi. Đem sự chú ý của hắn hấp dẫn qua. Làm sao vậy, ma pháp thuốc dùng hết. Chuối tiêu có chút xấu hổ đảo không gian bao bọc. Vừa rồi giết như vậy này. Không cẩn thận liền dùng hết. Đại ca, ngươi có còn hay không còn lại ma pháp dược tề. Phân ta điểm, Tô Nhiên lo lắng sự tình thật sự là phát sinh. Bất quá, hắn lo lắng là kim sang dược không đủ dùng. Không nghĩ tới ma pháp này dược tề ngược lại là trước dùng hết. May mà ma pháp của hắn dược tề dự trữ cũng không có thiếu còn thừa. Coi như là giúp đỡ chuối tiêu ứng gấp. Đến quỷ giới ngươi còn không nhiều chuẩn bị điểm dược tề. Thực phục ngươi rồi, Tô Nhiên đem tất cả ma pháp dược tề đều rút xuất ra. Tỉnh lấy điểm dùng, còn gì nữa không, tại đây quỷ giới, chúng ta cũng không có bổ sung dược tề địa phương, ta chuẩn bị dược tề không ít a. Ai có thể nghĩ đến giết lâu như vậy chuột, vô cùng vô tận, cũng không biết lúc nào tài năng là một đầu, chuối tiêu đã giết chết lặng, từ vừa mới bắt đầu tràn ngập sức mạnh, đến bây giờ mỏi mệt không chịu nổi, chọn này 2 giờ, quỷ mới biết hắn như thế nào trải qua. Cũng là ha ha, nơi này chuột cũng quá nhiều. Tô Nhiên tràn đầy cảm xúc nói. Ám dạ lôi long, vượng tài, tiểu cương thi đều từng người tăng lên cấp 1. Có thể thấy những cái này hắc thử số lượng, vượt xa tưởng tượng của mình. Đại ca, ta càng ngày càng hiếu kỳ này chuột trong động. Đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Đối với ngươi không dám tiến vào. chỉ sợ trở ra cũng lại không ra được. Trách bạn, cũng không thể toi công bận rộn một hồi a, Chuối Tiêu nghĩ tới mấu chốt của sự tình. Loại này phong ấn là đơn hướng phong ấn, tiến vào dễ dàng xuất ra khó. Vấn đề này khi nào phải đối mặt, luôn không thể đi vào không ra ngoài a, hắn còn có nhiệm vụ muốn làm. Không có khả năng vây ở này chuột trong động, đại có thể không cần phải lo lắng, giao cho ta là được. Loại này phong ấn trả lại trói không được ta, đều bọn này chuột giết đến không sai biệt lắm. Ta liền tiến vào lục soát vừa tìm, có tiểu cương thi phá phong hiệu quả. Tô Nhiên như thế nào lại đem chỗ này phong ấn để vào mắt. Đều những cái này đàn chuột toàn bộ tử quang, cũng chính là hắn khởi hành vào động thời điểm. Chỉ là, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, giết lâu như vậy chuột, kia kim sắc chuột vương lại không có lộ một lần mặt. Muốn nói không có hấp dẫn cừu hận đó là không có khả năng. Này chỉ có thể nói rõ, này chuột vương chỉ số thông minh không thấp, sẽ không thấy ngu chưa tức đến cửa động chịu chết. Tại Tô Nhiên hai người không ngừng dưới sự nỗ lực, những cái này chuột cuối cùng là chết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái chuột tại kia càn rỡ nhảy đáp. Đây coi là như vậy, Tô Nhiên cũng không có buông tha tính toán của bọn nó. Tất cả đều giết chết, tất cả chuột động rất nhanh liền lâm vào bên trong yên tĩnh. Hô, thật sự là khó khăn, xem như kết thúc, lúc này Chuối Tiêu chỉ còn lại một cỗ tín niệm tại treo trống. Đàn chuột toàn diệt, hắn giống như là bị rút hết khí lực. Trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất, đại khẩu thở hổn hển, liền một cái chữ cũng không muốn nhiều lời. Ngươi ở đây nghỉ ngơi hội, ta đi chiếu cố kia chuột vương boss. Chuối Tiêu cần liên tục không ngừng lôi kéo dây cung, cho nên mới mệt mỏi thành như vậy. Tô Nhiên không có hao phí bao nhiêu thể lực, làm sơ điều chỉnh, lúc này mới cưỡi vượng tài. Ẩn nấp thân hình, một đầu đâm vào trong vách tường. Này boss thật đúng là cáo già. Lại trốn ở chỗ này, Tô Nhiên mới vừa gia nhập chuột động, liền phát hiện kim sắc chuột vương thân ảnh, thằng này đang giấu ở chỗ động khẩu, gập cong ngoặt chân, nhe răng nhếch miệng, đã làm xong bất cứ lúc nào cũng là bổ nhào qua chuẩn bị. Nếu hắn không có ẩn thân, tuyệt đối sẽ lọt vào ám toán, cầm lấy thủ hạ đương mồi nhử, cùng chờ đợi con mồi xuất hiện, này boss cũng quá gà tạc. Tâm hiểm, hèn hạ, đối với cái này, Tô Nhiên căn bản không quen nó chút thối sinh khí. Trực tiếp đem dò xét thuật vứt ở boss trên người. Ni mã, này dĩ nhiên là 55 cấp bạch kim boss. Nhìn đến đây, Tô Nhiên hít sâu một hơi. Vừa xuất hiện chiến ý, biến mất vô ảnh vô tung. Được rồi, này chuột vương sinh khí nên thói quen vẫn phải là thói quen. Ai bảo người anh em không phải là đối thủ của nó đâu này. Tô Nhiên cưỡi vượng tài, xám xịt rời đi nơi này, hướng phía xa xa chạy như bay. Rời đi này chuột vương Việt xa càng tốt, thật không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ chuột trong động, lại có thể có được bực này ngọa long tiểu phụng hoàng tồn tại. Nguy hiểm thật, Tô Nhiên tại chạy ra rất khoảng cách xa, tâm tình lúc này mới buông lỏng một chút, mừng thầm nói. May mắn nhiều tưởng tượng, không có liều lĩnh xông tới. Nói cách khác, này trên dưới 100 cân xương cốt, cần phải nói rõ ở trong này không thể. Vừa nghĩ tới kim sắc chuột vương đẳng cấp giai vị, Tô Nhiên liền cảm thấy một trận hoảng sợ. May mà không có rước lấy nhục nhiễu loạn lớn, hữu kinh vô hiểm trốn thoát, đem nội tâm khẩn trương cảm giác thong thả hạ xuống. Tô Nhiên lúc này mới một lần nữa thu thập tâm tình. Hướng phía chỗ này hoàn cảnh lạ lẫm nhìn lại, muốn đem ẩn giấu ở chỗ này bí mật bắt được. Nhưng mà, phóng tầm mắt nhìn lại, xung quanh không có vật gì, liền tảng đá đều không có. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Chuột trong động liền một hạt lương thực đều không có, thật là đủ cằn cỗi đấy. Mắt thấy không nhất định là thật, này trong không gian nhất định có vấn đề. Bởi vì hắn biết, lấy hệ thống nước tiểu tính, không có khả năng vô duyên vô cớ đem cao như vậy giai boss nhét vào này. Nhất định thủ hộ cái gì bảo vật, về phần bảo vật này ẩn nấp ở nơi nào, hắn một chút manh mối đều không có. Vượng Tài, kế tiếp liền giao cho ngươi rồi. Tô Nhiên đem Vượng Tài thiết trí thượng tự động tàu tuần tra hình thức. Có thể hay không đem này cái gọi là bảo vật tìm ra. Toàn bộ nhờ Vượng Tài. Hắn đối với Vượng Tài cái mũi tương đối tin phục. Đây là đi qua mấy lần thực tiễn cho ra kết luận. Không phục cũng không được. Vượng Tài cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng. Nó trái ngửi ngửi phải ngửi ngửi. Rất nhanh liền tập trung vào một cái phương hướng. Hướng phía trước chạy như điên tới. May mà, cái phương hướng này cùng kim sắc chuột vương vị trí hoàn toàn tương phản. Không cần lo lắng kinh động nó. Cũng sẽ không trêu chọc tới phiền toái không cần thiết. Đối với cái này, Tô Nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Gâu gâu, Vượng Tài đi đến một chỗ địa điểm. Dùng sức bào lấy dưới chân mặt đất. Biểu hiện được tương đối kích động. Bảo vật nguyên lai giấu ở chỗ này. Vượng Tài cũng đã biểu hiện như vậy rõ ràng. Tô Nhiên lại nhìn không ra. Cùng kẻ đần có gì khác nhau. Hắn đâu còn có thể chần chờ. Chở mình nhảy xuống chó đảm nhiệm. Móc ra cái cuốc, trực tiếp đào hạ xuống. Tô Nhiên không có ý thức được chính là. Tại hắn tiêu trừ ẩn thân nháy mắt. Canh giữ ở cửa động kim sắc chuột vương như là cảm ứng được cái gì. Ánh mắt khóa chặt tại Tô Nhiên địa vị, chui vào dưới nền đất, mất đi bóng dáng, loảng xoảng, đối với khai thác cái nghề này, Tô Nhiên tuyệt không bài xích, cái cuốc dùng vô cùng thuận tay, không bao lâu liền đào ra một cái 1 mét vuông hố. Ồ, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, một mặt tấm gương bị hắn đào lên, mà mặt này tấm gương nhỏ lớn nhỏ, cùng tại bên ngoài nhìn thấy giống như đúc. Chẳng lẽ nói, mặt này tấm gương cùng tiểu quỷ dơ lên kiểu, cũng có nhất định liên hệ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, tiểu quỷ dơ lên kiểu bí mật, sắp trồi lên mặt nước, gâu gâu, Vượng Tài nhảy xuống hố, kéo Tô Nhiên hắc bào, ra hiệu hắn nhanh lên cỡi. Trước, Tô Nhiên ý đồ đem mặt này tấm gương gầy xuất ra. Đáng tiếc chính là, tấm gương không chút sức mẻ. Dù cho dùng đại khố đi cọ, cũng không thể đưa đến hiệu quả gì. Việc đã đến nước này, hắn lúc này mới đã chết lòng này. Cỡi Vượng Tài rời đi hố, hướng phía một phương hướng khác chạy vội mà đi. Ngay tại Tô Nhiên rời đi không bao lâu, hố phía dưới thổ nhưỡng đột nhiên bùng nổ. Kim sắc chuột vương từ bên trong chui ra. Đừng nói nhìn thấy kia cái gương, có chút sợ hãi co rút thân thể. Lại toàn, chui vào, trở về trong địa động, rời đi nơi này, tại Vượng Tài dưới sự dẫn dắt, Tô Nhiên lại đây đến một chỗ lạ lẫm địa điểm, nơi này có một cái hồng sắc cái nút, còn không đợi hắn từ chó trên lưng nhảy xuống. Vượng Tài liền một móng vuốt ấn ở trên mặt, ầm ầm, một hồi ầm ầm âm thanh từ lòng đất vang lên, cả mặt đất đều xuất hiện rung động, ngay sau đó, một tảng đá lớn từ mặt đất chui ra. Đứng vững tại trên mặt đất, tảng đá kia, có phần tà môn, Tô Nhiên thói quen tách ra hai chân, dùng đại khố đâm vào trên đá lớn mặt, mên bá, hậu cung hữu dụng, NVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.